Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1047, binh vào Hải Châu. Chém giết Vương Vân đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Vương gia 10 tên tông sư võ giả trên người. Phát giác Vương gia 10 tên tông sư võ giả vậy mà đè ép chính mình dưới trướng 20 tên tông sư võ giả đánh, nếu như không phải mình dưới trướng tông sư võ giả số lượng là Vương gia tông sư gấp 2. Chính mình dưới trướng tông sư võ giả nói không chừng đã sớm bị Vương gia tông sư võ giả cho chém giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, tiện tay cầm sắc bén trường kiếm, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn qua phía dưới 10 tên Vương gia tông sư võ giả, lớn tiếng khuyên hàng nói: Vương Vân đã bị ta chém giết, đốt thành cho bụi, các ngươi hiện tại đầu hàng lời nói, ta có thể tha các ngươi một tên, cũng để các ngươi hưởng thụ dưới trướng võ giả phúc lợi đãi ngộ. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương gia 10 tên tông sư võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội chân nguyên, hướng về 10 cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Hừ, nếu các ngươi không muốn nương nhờ vào ta, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội cương khí, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang, từ hắn trường kiếm trong tay ở trong phóng xuất ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Vương gia 10 tên tông sư võ giả trên người kích bắn đi. Đối mặt Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang công kích, Vương gia 10 tên tông sư võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội chân nguyên, vung động vũ khí trong tay chống đối, đem nhất nhất đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, Dương Phong dưới trướng 20 tên tông sư võ giả nhao nhao thôi động thể nội chân nguyên, truy bên trên Vương gia 10 tên tông sư võ giả, cùng với quấn đấu, khiến cho không còn cách nào bỏ chạy, không còn cách nào bỏ chạy Vương gia tông sư võ giả. Đối mặt Dương Phong cái này đại tông sư võ giả, căn bản không có bao nhiêu phản kháng, đều bị Dương Phong nhẹ nhõm trấn áp xuống, đánh thành trọng thương, phong ấn đan điền cùng kinh mạch, cưỡng ép cho ăn não trùng, sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong mang theo dưới trướng 20 tên tông sư võ giả rời đi Hoang Nguyên, trở về tới Bình An Huyền Thành ở trong. Dương Phong một trở về tới Bình An Huyền Thành bên trong, Đường Uyển cùng Bạch Gia cùng Tần Gia đại biểu tìm bên trên Dương Phong, khuyên nói Dương Phong xuất binh gần biển quận, đem thế lực của Vương Gia từ gần biển quận ở trong đuổi ra ngoài. Dương Phong vốn là có xuất binh gần biển quận ý nghĩ, đang nghe Đường Uyển cùng Bạch Gia Tần Gia đại biểu khuyên nói đằng sau, vung tay lên, hạ lệnh dưới trướng võ giả tiến quân gần biển quận. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, Bình An Huyền Thành tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả lập tức xuất động, mang theo tinh nhuệ thành vệ quân rời đi Bình An Huyền Thành bên trong, tiến vào gần biển quận, hướng gần biển quận Vương gia thế lực bày ra hung mãnh công kích. Vương gia tại gần biển quận tông sư võ giả bị Dương Phong một mẻ hốt gọn. Tối cường giả cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ võ giả mà thôi. Đối mặt Dương Phong dưới trướng cường giả, căn bản không có phản kháng chỗ trống, nhanh chóng bị trấn áp đuổi ra ngoài. Gần biển quận tất cả thành phố lớn rất nhanh liền rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Đằng sau, Dương Phong dưới trướng võ giả, tại Đường gia, Bạch gia, Tần gia hiệp trợ phía dưới, tiến vào gần biển quận Hương Trấn huyện thành bên trong, đến biển quận Hương Trấn cùng huyện thành toàn bộ chiếm lĩnh, triệt để đến biển quận đặt vào trong khống chế. Sau đó, gần biển quận các loại chân quý dược liệu, khoáng thạch, vũ khí các loại tư nguyên, liên tục không ngừng bị trở về Bình An huyện, dự trữ tại Bình An huyện khố phòng bên trong, làm Bình An huyện khố phòng trồng chất như núi, không thể không đem một chút viện lạc cải tạo thành khố phòng, cất giữ từ gần biển quận các nơi trở về các loại tài nguyên. Nhìn xem khố phòng ở trong trồng chất như núi các loại vật tư, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Đem một chút chân quý dược liệu có thể cô đọng cương khí đan dược, một phần nhỏ ban thưởng cho dưới trướng võ giả, đại bộ phận thì chữ tích chữ, dùng cho tu luyện, đề cao tự thân thực lực tu vi. Đồng thời, vì đề cao sức chiến đấu, Dương Phong từ trồng chất như núi vật tư bên trong, tìm tới một khối lớn vạn niên hàn thiết, cũng lấy vạn niên hàn thiết làm hạch tâm tài liệu, gia nhập một chút bí ngân, thiên ngoại vẫn thạch chờ chân quý khoáng thạch, đem hòa tan, luyện chế thành một cái lạch tức giận bức người, có thể tiếp nhận cương khí thời gian dài quán chú bảo kiếm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Hàn Quang kiếm đi. Nhìn xem vừa mới luyện chế mà thành, lạnh tức giận bức người trường kiếm màu bạc, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ngay tại trường kiếm màu bạc chuôi kiếm bên trên khắc bên trên Hàn Quang kiếm ba chữ to. Hàn Quang kiếm là Dương Phong chú tâm luyện chế mà thành. Sử dụng Dương Phong trong tay chân quý nhất tài liệu, có thể tiếp nhận đại tông sư cường giả cương khí, vô cùng sắc bén, lạnh tức giận bức người, thi triển băng hàn thuộc tính chiêu thức, sức mạnh tăng gấp bội, là một thanh có thể phát huy ra đại tông sư toàn bộ thực lực tu vi thần binh lợi khí. Có Hàn Quang kiếm, Dương Phong tổng hợp sức chiến đấu hoàn toàn có thể đề thăng một tầng. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Quang kiếm đối với Dương Phong tác dụng, luyện chế tốt Hàn Quang kiếm đằng sau, Dương Phong không có tại tiếp tục luyện chế vũ khí, phân phó một tiếng, để cho thủ hạ Mặc Thiết chú ý vương gia động tĩnh đằng sau. Liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, tiếp tục phục dụng đan dược, luyện hóa thành cương khí, xung kích thể nội huyệt vị. Vương Vân tử vong đằng sau, vương gia giống như không có Vương Vân người này đồng dạng. Không có chút nào hướng gần biển quận tiến quân dự định. Chỉ là không ngừng mà chèn ép Hải Châu tất cả đại thế nhà thế lực. Từ Hải Châu tất cả đại thế gia sản bên trong cướp đoạt thổ địa tài phú sản nghiệp các loại tư nguyên. Cũng đem Hải Châu tất cả đại thế nhà tinh nhuệ thủ hạ rút điều ra đến. Tổ kiến một chi đại quân tinh nhuệ, từ vương gia cường giả thống lĩnh, vì vương gia chinh chiến thiên hạ, vương gia không có động tĩnh, Dương Phong liền an tâm tu luyện, tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, không ngừng mà đả thông nguyên một đám huyệt vị, thực lực tu vi không ngừng mà đề thăng. Sau một tháng, vương gia đem Hải Châu chỉnh hợp hoàn tất, gây dựng một chi từ Hải Châu các đại gia tộc tinh nhuệ tạo thành đại quân tinh nhuệ. Tại vương gia cường giả dẫn dắt phía dưới, hướng gần biển quận đuổi giết mà đi. Một bộ mong muốn sử dụng Hải Châu tất cả đại thế nhà tinh nhuệ cưỡng ép công chiếm gần biển quận bộ. Dáng, thấy tình cảnh này, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, lập tức phái ra dưới trướng cường giả xuất lĩnh đại quân. Nghênh chiến vương gia dưới trướng đại quân, cùng với kịch chiến tại một chỗ, đối mặt Dương Phong dưới trướng đoàn kết nhất trí, còn có cường giả bảo vệ đại quân tinh nhuệ, vương gia dưới trướng từ tất cả đại thế nhà tạo thành đại quân. Lòng người hỗn loạn, căn bản không có vì vương gia quên mình phục vụ ý nghĩ. Chiến đấu ngay từ đầu, liền bắt đầu tránh né, bỏ chạy. Để vương gia đại quân thảm bại mà về, thống lĩnh đại quân vương gia cường giả tử thương thảm trọng. Trong đó hơn phân nửa không có chết tại Dương Phong dưới trướng võ giả trong tay. Phản mà chết ở Hải Châu tất cả đại thế nhà trong tay cường giả. Theo vương gia đại quân trắng bệch, Hải Châu tất cả đại thế nhà nhao nhao tuyên bố thoát ly vương gia. mang theo gia tộc tinh nhuệ vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng. Dẫn dắt Dương Phong dưới trướng quân đội, giết vào Hải Châu các nơi, đem thế lực của Vương gia từ Hải Châu ở trong đuổi ra ngoài. Đối mặt loại tình huống này, tọa trấn Hải Châu Vương gia đại tông sư cường giả tại cũng ngồi không yên. Lập tức tập hợp, hướng Bình An Huyền Thành chạy tới, chuẩn bị thực hành chém đầu chiến thuật, đem Dương Phong xử lý, từ đó bình định Hải Châu. Không lâu sau đó, Vương gia bốn tên đại tông sư liền đến Bình An Huyền Thành vùng ngoại ô một tòa núi hoang phụ cận. Mà Dương Phong cũng từ Bình An Huyền Thành ở trong đi ra. Tại núi hoang phụ cận cùng Vương gia bốn tên đại tông sư gặp nhau. Dương Phong, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Vương gia có thể đem Hải Châu một nửa địa bàn tặng cho ngươi. Với tư cách ngươi đất phong, không biết ý của ngươi như nào. Nhìn xem đơn thương độc mã chào đón Dương Phong, Vương gia tên kia đại tông sư trung kỳ võ giả Vương Khang tiến lên một bước, lớn tiếng khuyên nói ra, ta là không có khả năng gia nhập các ngươi Vương gia. Nếu như các ngươi thức thời, lập tức rời khỏi Hải Châu, nếu không thì ngày này sang năm liền là ngày giỗ của các ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Khang lắc đầu nói, đã như vậy chúng ta liền dưới tay gặp Cao Chiêu đi. Nói xong, Vương Khang liền rút ra bên hông một thanh kim sắc trường kiếm. Thôi động thể nội cương khí, vung động trong tay kim sắc trường kiếm, từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kim sắc kiếm mang. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Vương gia khác ba tên đại tông sư võ giả cũng nhao nhao rút ra bên hông vũ khí, thôi động thể nội cương khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, thương mang, đao mang, quyền ảnh, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát thành cặn bã bộ dáng. Đối mặt Vương gia bốn tên đại tông sư võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, rút ra bên hông hàn quang kiếm, thể nội cương khí phun trào, quán chú đến hàn quang kiếm bên trong, đem từng đạo công kích kiếm mang của mình, thương mang, đao mang, quyền ảnh phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên điểm, như thiểm điện xuất hiện tại một tên vương gia đại tông sư trước người. Trong tay hàn quang kiếm hàn quang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Tại tên kia vương gia đại tông sư ánh mắt bất khả tư nghị. Ở trong hướng hắn mi tâm chỗ đâm nhanh mà đi, đối mặt Dương Phong một kích chí mạng. Tên kia vương gia đại tông sư cường giả vẻ mặt đại biến. Thể nội cương khí điên cuồng phun trào. Trường đao trong tay nhanh chóng giơ lên. Hướng hàn quang kiếm bên trên chém vào mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Vương gia đại tông sư trường đao trong tay hung hăng chém vào tại hàn quang kiếm bên trên. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, gây nên một đạo sáng chói vô cùng hỏa hoa, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tác dụng tại hàn quang kiếm bên trên, làm hàn quang kiếm phát sinh một chút vắng vẻ, đâm vào đến tên kia vương gia đại tông sư bả vai bên trên, ung dung phá vỡ tên kia vương gia đại tông sư hộ thể cương khí, xuyên qua hắn bả vai, giết, bị hàn quang kiếm xuyên qua bả vai, tránh thoát một kiếp tên kia vương gia đại tông sư, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, thân hình hướng phía sau bao lui, từ bả vai từ hàn quang kiếm ở trong rút ra, bả vai bên trên cương khí phun trào, đem bả vai bên trên kiếm thương phong ấn, khiến cho không đang chảy máu, đại gia cẩn thận một chút, cùng một chỗ bên trên, vây giết hắn. Nhìn thấy phe mình một tên đại tông sư thụ thương, Vương Khang sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chống động trong tay kim sắc trường kiếm, trước tiên hướng Dương Phong trên người nhào tới. https://www.zoop.com.ext90316/2072.072.7761 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.